giúp con đạt được mục đích, con không cần tự làm, đó mới là phong cách của nhà ta, con nhớ kỹ lấy. Vân Thỏ gật đầu như gà mổ thóc, nắm chặt tay phụ thân không muốn buông ra. Nó và cha cùng đi dự tang lễ nhà Vũ Văn, khi đó tiếng khóc lóc làm nó sợ chết khiếp, nó ghét không khí tuyệt vọng đó. Ngươi sẽ sống nghìn tuổi. Trường Tôn Thị nghe Vân Diệp dạy con liền thở dài, kỳ thực y nói cho mình và Lý Thái nghe, quân tử không đứng dưới tường đổ, đó là đạo lý chứng minh từ thời thượng cổ, mình mê muội mới vì chút hư danh để con cháu Trường Tôn gia sinh tử không rõ. Kỵ sĩ phi nước kiệu trên mặt đất, khí cầu trên không bay vù vù, trên không khí lưu rối loạn, kỵ sĩ dưới đất xoay vòng theo. Con cháu Trường Tôn gia đúng là bất phàm, rõ ràng cực kỳ nguy hiểm, bọn họ vẫn không muốn bỏ sứ mạng, hiện giờ chỉ cần hạ bớt lửa, có lẽ còn có thể dần dần hạ xuống. Bọn họ lại như không muốn sống trở về, không ngừng có những chiếc dù nhỏ màu đỏ bị thả xuống, buộc ống trúc kiên cố. Vân Diệp tin đây là chuẩn bị của Trường Tôn gia để lấy được bí mật của tầng mây. Giờ Vân Diệp mới hiểu mười mấy đội kỵ sĩ kia của Trường Tôn gia không phải để tìm con cháu nhà mình, mà là tìm ống trúc được ném xuống. Trong ba người kia có Trường Tôn Huệ từ thư viện Ngọc Sơn gia, hắn là tinh anh Trường Tôn gia, còn trẻ đã nắm thực quyền của Trường Tôn gia ở Triệu Châu, nếu chẳng phải thân phận ti tiện, thậm chí hắn sẽ vượt qua Trường Tôn Thịnh, thành người phát ngôn của Trường Tôn gia. Tầng mây có cái gì? Ai rõ hơn Vân Diệp nữa, y ngồi máy bay rồi, trừ mặt trời ra thì chẳng có gì khác, vì ngắm nhìn mặt trời, Trường Tôn gia trả giá quá lớn như thế có đáng không? Chắc là đáng, vì Trường Tôn Thị lẫn Trường Tôn Vô Kỵ đều rất hài lòng với tin tức trong ống trúc. Lý Thái muốn tới nhìn, bị Trường Tôn Thị quát đuổi đi, đây là bí mật của Trường Tôn gia, không phải của Lý gia, nếu có công lao gì cũng phải do Trường Tôn Vô Kỵ đi nhận. Trường Tôn Thị gả vào Hoàng gia, vốn là người Lý gia rồi, nếu không vì tình cảm Trường Tôn Vô Kỵ không muốn chia sẻ bí mật với muội muội, không được Trường Tôn Vô Kỵ cho phép, bà ta sẽ tuyệt đối không nói cho Hoàng đế, đó là quy củ, Hoàng đế cũng chẳng hỏi, còn Lý Thái càng không có tư cách. Diệp tử, huynh đệ chúng ta cũng lên trời rồi, nhưng bay quá thấp không thấy thần tiên trên tầng mây, ngươi nói xem nếu chúng ta bay qua tầng mây có gặp được Bắc Hải Long Vương đang giải tuyết không? Là Long Tử Long Tôn, ta phải chào hỏi Lão Tổ Tông một tiếng chứ. Tuyết hình thành thế nào đã được thư viện nghiên cứu, ngươi quên rồi hay sao? Sao? Người ta không cho ngươi xem tin tức nên bực bội à? Muốn biết tầng mây có cái gì thì hỏi ca ca đây này, ta biết rõ hơn họ nhiều. Người biết sao? Đúng, biết rất rõ, không ai biết rõ hơn ta, kể cả ba tên đang bay kia. Vậy vì sao ngươi không ngăn cản họ? Ta đang lo bệ hạ bắt ta lên trời tra xét động tĩnh của thần linh. Lúc này biểu vinh của ngươi nhảy ra, ta ngu gì mà lắm mồm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1139, kẻ bất tường khí cầu bay lên rồi. Không ngờ bay lên trên cả tầng mây, hiệu quả cực tốt, chứng minh người có thể bay lên trời. Trước kia chỉ có trên bức tranh của Phật Đà nhìn thấy được mỹ nhân ôm các loại nhạc khí, nhảy múa trên trời, là phi thiên. Phi thiên ở đây có nghĩa là thiên nhân phi vũ. Trong học thuyết thần bí được truyền từ rất lâu, thiên chỉ thương khung, là trời có ý chỉ, xưng là thiên ý. Những người này sở dĩ có thể múa trên không là vì điệu múa mỹ diệu của họ làm cảm động trời cao, là một trường hợp đặc biệt. Chủ nghĩa lãng mạn của người đường đúng là hại chết người. Người của Trường Tôn gia vẫn chưa tìm thấy, chẳng biết rơi xuống đâu. Chuyện đã qua nửa tháng, ba người đó vẫn bặt vô âm tín. Nhưng ca vũ của Phi Thiên đã xuất hiện ở giáo phường Ti. Nữ tử duyên dáng mặc váy lụa người Hồ đẹp nhất, ôm tỳ bà làm đạo cụ. Vân Diệp thích nhất chiêu này. Nếu như biểu diễn là nữ tử vóc người đầy đặn càng tuyệt diệu. Khi vòng tay ra sau lưng gảy tỳ bà, y phục làm tôn lên hai bầu vú trọn trĩa mê người. Đám hoàn khố do Vân Diệp cầm đầm lập tức phát ra tiếng vỗ tay như thủy triều. Vũ cơ vừa mới biểu diễn tinh thần ảo diệu tối cao của Phật gia thuận thế ngã vào trong lòng một tên hoàn khố vừa mắt nào đó, mồ hôi thơm đầm đìa. Đám hoàn khố cũng thương hương tiếc ngọc, lấy khăn tay lau mồ hôi cho vũ cơ. Không ai để ý tới khuôn mặt đẫm mồ hôi. Bọn họ cho rằng bầu ngực phập phồng kia mới cần chiếu cố. Vân Diệp ra vào chốn này không phải lần đầu. Rất không tán đồng câu tỷ nhi thích tuấn tú không thích tiền tài. thích tiền tài nhất là bọn họ, những ca cơ định sẵn cả đời cô khổ không nơi nương tựa, không ảo tưởng ái tình, chưa bao giờ thấy quỷ nghèo được ca cơ. Mỹ lệ yêu thích, bọn họ thường thích nhất thứ xúc sinh như Lê Đại Ẩn, đám con cháu hào môn từ Tấn Dương tới, vì trông vô cùng thô bỉ, nhưng tiểu xài phóng khoáng. Ca cơ vừa ngã vào lòng Lê Đại Ẩn kia tốn công dùng lưỡi lấy ra được một viên trân châu, khoe với tất cả tỉ muội thành quả của mình, còn về phần Lê Đại Ẩn mồm toàn răng sún thì chẳng để ý. Lê Đại Ẩn vỗ cái mông mẩy của ca cơ, ý bảo ả có thể đi rồi, ngồi lên chắp tay với Vân Diệp, sớm nghe nói Vân Hầu tài trí vô song, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền, cho tiểu đệ kính Vân Hầu một chén, cạn. Vừa mới nói xong đã uống hết chén rượu, hướng đáy chén về phía Vân Diệp. Hôm nay do Lý Bằng Trình chiêu đãi, Vân Diệp vốn không muốn tới, nhưng không chịu được Lý Bằng Trình ép buộc, đành tới tòa Phú Quý Lâu mới mở này, trừ đám hoàn khố quen thuộc, có thêm thứ như Lê Đại Ẩn. Con người trông thì thô bỉ, nhưng cử chỉ lời nói lại cực kỳ dí dỏm, chỉ cần nhìn hắn mà cái mồm đầy răng vàng. Cùng Trường Tôn Sung thảo luận thiền nhà nửa ngày, lại biện luận với Tiêu Duệ về kinh học rất lâu là rõ học vấn, hiếm có nhất còn thảo luận với Lý Hoài Nhân chút khó khăn quyền cước phát lực. Người xấu xỉ lắm trò, đó là đánh giá của Vân Diệp, cũng không biết là thần thánh phương nào. Vân Diệp mỉm cười uống cạn chén rượu, ở đại đường, chỉ cần là huân quý đều không dám quá thất lễ với người từ Tấn Dương tới, đám người này rất phiền, quê mùa, nhưng thế lực lại to lớn, với địa vị và tài phú của Vân Diệp hiện nay chỉ có thể mang thái độ kính nhi viễn chi. Hiện giờ Lý Nhị thích nhất là dùng người Tấn Dương, Nghiêm Tùng, Hạ Thiên Thương đều tới từ Tấn Dương, tuy quan chức không cao, nhưng quyền lực lớn kinh người. Hạ Thiên Thương gần đây không tới Vân gia nữa, một là hắn có vẻ vô cùng bận rộn, hai là nghe Lý Thái nói, lão Hạ trong mắt cha hắn đã là phế nhân, vì nhiễm quá nhiều thói dung tục, đó là nguyên văn của Hoàng Đế, tức là lão Hạ bắt đầu có tạp niệm, không đáng tín nhiệm nữa. Kết quả tốt nhất là tới Chiết Trùng Phủ làm đô úy. Vân Hầu, Lê Đại Ẩn này là người thích náo nhiệt, chỉ cần ngài tiếp xúc với mộ lâu sẽ hiểu, mộ thích nhất là kết giao huynh đệ, chỉ cần huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tung hoành Trường An. Nếu Lê Đại Ẩn không nói câu này, Vân Diệp sẽ quy hắn vào loại muốn mau chóng hòa nhập vào giới hoàn khố, một lòng muốn hưởng lạc. Câu này nói ra, cả người hắn liền biến vị. Tên này không phải mật thám của Lý Nhị mới là con mẹ nó lạ. Cho dù là mật thám cũng không hợp cách. Mật thám nói thẳng như thế thì chưa gặp qua bao giờ. Thấy hắn, Vân Diệp không khỏi nghĩ tới hán tử gầy gò bán thịt dê ở tiểu trấn Biên Thùy. Kết thúc chuyện này, thế nào phải an bài cho hắn? Lưu Tiến Bảo là người hiểu tính khí Hầu gia nhà mình nhất. Thấy Hầu gia đã đứng lên, liền khoác áo choàng cho Hầu gia. Vân Diệp định đi, tên Lê Đại Ẩn này mục đích không rõ ràng, tránh xa là hơn. Lý Bằng Trình biến sắc, vội chạy tới kéo Vân Diệp hỏi, Vân Hầu sao lại bỏ đi, nghe nói mặc vũ của nương tử Hoài Hóa là tuyệt kỹ hiếm có, vì sao không ở lại thưởng thức đã? Vân Diệp vỗ mặt hắn, chủ yếu là ta không thích tung hoành Trường An, trốn về nhà chơi với con tốt hơn. Nụ cười của Lê Đại Ẩn hơi ngượng, Vân Diệp không nể mặt hắn, quan lục phẩm nho nhoi dù lai lịch lớn tới mấy cũng không cần nể mặt. Đến Nghiêm Tùng, khi cần chỉnh y cũng không mềm lòng, Lê Đại Ẩn là cái thá gì? Vân Diệp đi, đám Lý Hoài Nhân, Trường Tôn Sung, Tiêu Duệ tất nhiên sẽ không ở lại. Không khí đại sảnh trở nên nặng nề, Lê Đại Ẩn cười hi hi bóp ngực ca kỹ một cái. Ca kỹ kia mau chóng lui hết, đều là người tinh minh, sao không nhìn ra Lê Đại Ẩn cực kỳ tức giận. Lý Bằng Trình ngồi xuống bàn uống rượu. Hắn không rõ tình thế lắm, một lệnh bài thủy giám bảo hắn toàn lực phối hợp với Lê Đại Ẩn, mặc dù không biết phối hợp làm gì, nhưng trong thời gian qua, nhìn ra được là đang nhắm vào Vân Diệp, trừ hoàng tộc còn ai có tư cách này, hoặc lá gan này. Quan viên lục phẩm ở Trường An nhiều như Lông Châu, Lê Đại Ẩn dựa vào cái gì ra oai với hầu tước tòng tam phẩm? Bằng Trình lão đệ, đừng nghĩ nhiều, người sắp vào đô thủy giám rồi. Vân Diệp kỳ thực cũng trong danh sách khảo sát, y không thích thì kể y, sớm muộn cũng xử lý y, ngươi xem trong kinh thành còn có thiếu niên anh kiệt nào có thể giới thiệu cho ta. Lê Đại Ẩn khoác vai Lý Bằng Trình, lại khôi phục bộ dạng cợt nhà, ta không định gia nhập đô thủy giám gì hết, Trịnh công hạ lệnh ta toàn lực với ngươi,

bên trong đi rồi may lại, nếu ngươi dám vào đem mầm bệnh theo, lão đạo đánh gãy chân ngươi. Tôn tiên sinh nói xong vào phong xem bảo bối Lê Đại Ẩn của mình, ông tay yêu chết món bảo bối này, vừa rồi hỏi hắn đánh gãy chân nối lại, như thế không tàn tật nữa, nói rõ quá trình vô cùng đau đớn, chỉ cần ý chí sụp đổ là nguy tới tính mạng. Không ngờ Lê Đại Ẩn lập tức đồng ý, nói thả không có chân còn hơn đi như vịt, không cần lo, hắn chịu được. Vân Diệp cười khằng khặc, lão Tôn, đúng là quá trượng nghĩa rồi, Đoàn Hồng có nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ có người cam tâm tình nguyện để người khác đánh gãy chân, chỉ vì không muốn đi như vịt. Chẳng những Đoàn Hồng không tin, Lý Nhị cũng không tin, tóm lấy Vân Diệp hung tợn nói, nếu ngươi dám để Tôn tiên sinh gánh tội thay ngươi thì không phải là tội ngang ngược nữa đâu, nghĩ cho kỹ hãng nói. Trường Tôn Thị mới đầu còn tỏ ra bình tĩnh, nghe Đoàn Hồng nói xong lời Tôn Tư Mạc cũng không ngồi yên được nữa. Tới trước mặt Vân Diệp, ngươi không cẩn thận đánh gãy xương người ta, mời Tôn tiên sinh chữa trị là phúc phận của hắn, coi như lấy công chuộc tội rồi, nói rõ cho bản cung biết. Ngươi không bảo Tôn tiên sinh gánh tội, chuyện này liên quan tới vấn đề luân thường sư đồ, không phải đánh đòn là xong chuyện đâu. Đế hậu đều không tin, Vân Diệp đành nói, ở nhà Lý Tích đúng là vi thần động thủ đánh người, đó là do hắn khiêu khích trước, đánh xong thần rất hối hận, nên đồng ý đưa hắn đi gặp Tôn tiên sinh. Ai ngờ Tôn tiên sinh gặp Lê Đại Ẩn xong vô cùng phẫn nộ, luôn miệng nói lang băm hại người, rõ ràng có thể sống tới 80 tuổi lại chỉ có thể sống thêm 3 năm nữa. Còn nói nếu Lê Đại Ẩn có thể sống tới năm thứ tư cứ tới đập chiêu bài của ông ấy. Nương nương không biết, Lê Đại Ẩn rất thảm, xương cổ đóng một cái đinh, một khi bị gì trong xương có thể chết bất kỳ lúc nào. Lang băm còn làm vẻo chân hắn, nên hắn đi như vịt. Lê Đại Ẩn cho rằng đó là đại sỉ nhục, khổ luyện cách đi của quan, bị người ta cười, nghe nói Tôn tiên sinh nắn lại được, liền đồng ý ngay, xương hắn đúng là do Tôn tiên sinh làm gãy. Thần đánh bằng bầu rượu sao đánh gãy được. Huống hồ từ thương tích của Lê Đại Ẩn có thể thấy hắn là hảo hán. Nương nương hiểu tính vi thần mà. Sao có thể lấy Tôn tiên sinh ra gánh tội. Thần đánh người không phải lần đầu. Nương nương thấy thần đùn đẩy bao giờ chưa. Lý Nhị nhìn bồn hoa ngoài đại điện. Thở dài. Trẫm không cần biết ngươi đánh Lê Đại Ẩn là lòng tốt hay ác ý. Thời gian của trẫm không còn nhiều. Mỗi ngày nhìn mặt trời lên xuống. Hận không thể lấy thừng trói không cho nó ngả về phía tây. Chẫm còn cần trọng dụng Lê Đại Ẩn, bị ngươi phế mất, dù không bị phế cũng làm lãng phí nửa năm của chẫm, chuyện hắn phải làm không ai thay thế được. Ngươi tuy giảo hoạt nhưng làm chuyện này lại quá chính trực, nếu không ngươi mới là nhân tuyển tốt nhất. Ngươi không làm được, vậy phải tìm cho chẫm một hảo thủ như vậy, ít nhất chống đỡ được nửa năm, trong túi chẫm không có người nào hơn Lê Đại Ẩn nữa, không biết ngươi có không? Vân Diệp nghĩ một lúc, quay đầu nhìn Trường Tôn Thị, thấy bà đã lui về, Đoàn Hồng cũng canh ở cửa, sắp nói cơ mật rồi, y không muốn nghe chút nào. Bệ hạ, thần có hai nhân tuyển, tên là Bàng Ngọc Hải và Lý Nghĩa Phù, cả hai đều không tệ, nhưng thần khuynh hướng về Bàng Ngọc Hải hơn. Lý Nghĩa Phù có khuyết điểm lớn về tính cách, nay hai đứa này đang đấu nhau sống chết ở thư viện, nói thật, thần nhìn cũng khiếp. Một kẻ nhắm vào đối phương xuất thân bình dân tham hoa, tham tiền, đem tiền học sinh thư viện kiếm được ở Tết Nguyên tiêu giao cho đối thủ, còn mua chuộc một ca kỹ, nếu thần dự liệu không sai thì sắp có kết quả rồi. Một kẻ thì ỷ vào tài hoa xuất chúng, dùng lưỡi không xương của mình kết giao lãnh tụ học sinh khác, mưu toan đạt địa vị bá chủ trong học sinh thư viện. Bọn chúng đã giao phong vài lần, nếu Lý Nghĩa Phù vượt qua được cạm bẫy của Bàng Ngọc Hải, thân nghĩ vài năm nữa thư viên sẽ có học sinh tinh anh, không biết bệ hạ có cần loại nhân thủ này không? Lý Nhị tự cười tự không hỏi, ngươi thân là sư trưởng, chẳng lẽ nhìn học sinh lạc lối mà không giúp, còn nấp trong bóng tối là lý gì? Bệ hạ không biết rồi, thư viện chỉ phụ trách dạy học vấn, không chịu phần lương thiện, con người đều có thói hư tật xấu, chỉ cần trong phạm vi thông cảm được, thư viện sẽ không tùy tiện vứt bỏ bất kỳ học sinh nào. Bọn chúng đấu tranh với nhau có thể mau chóng trưởng thành, nên thư viện không quản, chỉ đặt mình vị trí trọng tài. Té ra thế, chẳng trách thư viện toàn cao thủ tranh đấu, ngươi không sợ làm hỏng phong khí trên triều à? Lý Nhị hỏi làm Vân Diệp buồn nôn, ai làm xấu ai, đám quan trên triều ngay cả quyền ăn thêm một miếng còn không nhường nhau. Thời gian trước Lý Nhị lên cơn vận động liêm chính, giảm thiểu phát than củi, còn quy định chết kinh quan xuất kinh làm việc không được ăn thịt, chẳng ai coi ra gì, chỉ cần không ai cáo quan là được. Mọi người vất vả vì cái gì, chẳng phải mưu cầu có miếng thịt ăn à? Mọi người không có nghĩa là tất cả, có quan viên kẻ thù quá nhiều, người khác ăn thịt không sao, ví như Vân Diệp, ai chẳng mang ngon ngọn rượu tốt gái đẹp ra tiếp đón. Ai đi tố cáo y, dù có thì kẻ tố cáo cũng toi đời, lập tức thành kẻ địch của tất cả quan viên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1143, phong ba nổi lên Mã Chu thì không có cái đãi ngộ này, nghèo còn thích ăn thịt gà, không may bị ngự sử nhìn thấy, thế là một cái mũ chụp xuống. Mã Chu run rẩy ở nhà đợi cha xét, may Lý Nhị thấy Mã Chu còn hữu dụng, không định bỏ con cờ trung thành này, nói với quần thần, thịt gà không phải thịt, không coi là vi phạm, cảnh cáo là được. Hoàng đế ra mặt áp xuống, Trung Thư vẫn kiến nghị Mã Chu đầy 8.000 dặm, chỉ cần hoàng đế chuyển biến một chút là dâng tấu lên, đường đường quan tứ phẩm vì ăn miếng thịt gà bị đẩy tới Nhai Châu câu cá, thế mà còn dám nói ai làm xấu ai. Lý Nhị cũng thấy nói thế không thích hợp, lảng đi, nếu ngươi đã tìm được nhân tuyển, vậy đem sự việc viết thành mật tấu dâng lên, Lê Đại Ẩn là công thần của quốc gia, lần này bạc đãi hắn rồi, ngươi tới Dược Lư chuyển lời nói chậm không quên cống hiến của hắn. Vân Diệp bị Đoàn Hồng đưa ra khỏi cung, yêu bài hậu cung của Vân Diệp bị thu lại, không biết Lý Nhị lo bị cắm sừng hay Trường Tôn thị giữ tôn nghiêm cho trưởng phu, tóm lại hiện không được gọi, Vân Diệp không được vào hậu cung nữa. Quyền này Vân Diệp chẳng thèm, tiến cử nhân tài cho hoàng đế là đạt được mục đích rồi. Mâu thuẫn chỉ cần tồn tại là có ngày sẽ bùng phát, nếu mâu thuẫn bị người ta nhìn thấy thì nhân tố thúc đẩy bùng phát càng nhiều, xem kịch mà không có kết quả thì sao được. Người xem kịch khó tránh khỏi có một hai kẻ hy vọng được lộ mặt, đế hậu không thèm rồi, Vân Diệp thì lười tham gia, nhưng Tiểu Vũ trí tuệ siêu việt. Sau khi xử lý chuyện vụn vặt hai nhà Vân Địch, kết quả phát hiện ra tình tiết vở kịch trì hoãn, làm nàng vô cùng bất mãn. Thế là một tên phó dịch áo xanh mũ nổi ung dung tới Yến Lai Lâu, mắt như mọc trong trời, không thèm nhìn ai, nói trong nhà muốn mời người dự tiệc, nhưng không khí thiếu hứng khởi, mời Yến Tư tới tiếp khách. Phó dịch Vân gia là thế, không chỉ tới Yến Lai Lâu có bản mặt này, đi đâu cũng vậy. Loại phó dịch ăn mặc mộc mạc, nhưng cao ngạo vô cùng này chỉ mấy vị gia thế lâu đời ở Trường An mới có. Lão bảo tử mới định hỏi xem nhà ai mời Yến Tư thì tên phó dịch bực mình hừ một tiếng, phiền phức, gọi một ca kỹ đi hát sao lắm chuyện thế. Được rồi, gọi Yến Tư xuống đây, nếu trông không tệ, giọng vừa tai thì mua về. Yến Tư là danh kỹ, giá trị không nhỏ, nay thấy một tên phó dịch coi như mua gà về hầm canh, lão bảo tử lập tức biến sắc. Nhà như thế không đắc tội nổi. Đau khổ nhất là Yến Tư, vừa hay tin liền như kiến bò chảo nóng, ca kỹ vào hào môn thì sinh tử khó lường, vì chủ nhân không cần, nên không trân trọng, chưa nghe nói có ca kỹ nào vào hào môn có kết cục tốt, bị ném ra loạn táng cương là chuyện thường. Cho nên khi Lý Nghĩa Phủ vào phòng Yến Tư, được Yến Tư uyển chuyển trăm bề hầu hạ, lúc này Yến Tư chỉ muốn dùng hết thủ đoạn để hắn mua mình về. Thả theo hắn nghèo khó, còn hơn bị ném xác cho chó hoang ăn. Ca cơ ở Yến Lai Lâu kỳ thực đều cực kỳ chú trọng tình nghĩa, lúc này dù là người không hợp với Yến Tư nhất cũng dốc sức giúp nàng, bao gồm lão bảo tử. Vì thế tên phó dịch kia tức thì bị nhấn chìm trong đám ca kỹ, bóp bên này, sở bên kia, dường như bay lên 9 tầng mây, quên cả chuyện phải làm. Lý Lang cứu thiếp. Yến Tư quỳ dưới đất ôm hai chân Lý Nghĩa Phủ cầu xin. Lý Nghĩa Phủ vuốt ve mái tóc mây của Yến Tư, lòng đắc ý vô cùng, đây là lần đầu Yến Tư khép nép với mình. Người thường tranh nữ nhân với hào môn là không sáng suốt, nhưng học sinh thư viện không thuộc nhóm này, bọn họ coi nó như chuyện thể hiện khí cốt. Hào môn và học sinh thư viện tranh nữ nhân truyền đi chỉ khiến học sinh được nhiều người chú ý, nên phần thắng thường là học sinh. Một hào môn không thể chặn đường tiến của học sinh, trừ phi là loại làm người người phẫn nộ như Mã Chu. Học sinh thư viện tiến thân là dựa vào hoàng đế tán thưởng, sư hữu nâng đỡ, thêm vào bản thân nỗ lực. Lý Nghĩa Phủ hoàn toàn không có áp lực tâm lý nào, Suy tính duy nhất của hắn là làm sao ép giá xuống thấp nhất, thuận tiện lấy hết tiền tài của Yến Tư. Nói không chừng chẳng cần tốn tiền cũng có một mỹ nhân thiên kiều bá mị. Yến Tư, sao ta lại không cứu nàng? Chỉ tiếc ta xuất thân Hàn Vi, tiền chuộc nàng lại quá cao. Nàng bảo ta làm sao trong khoảng thời gian ngắn gom được nhiều tiền. Như thế, nô gia cũng có chút tích góp, chỉ thiếu 140 ngân tệ, không biết chàng có bao nhiêu, hai chúng ta góp lại, nói không chừng sẽ đủ. Xin chàng, Yến Tư không muốn chết trong hào môn. Lý Nghĩa Phụ cười ha hà, hắn được nếm thử tư vị tiêu hồn của mỹ nhân rồi. Mình đang tuổi thiếu niên, đêm đọc sách có váy hồng thêm sắc cũng tốt. 140 ngân tệ với hắn bây giờ không phải là vấn đề. Đám ngốc trong thư viện cho rằng quản lý tiền tài là công việc thô tục. Vàng Ngọc Hải cho rằng tiền tài trái với phong độ quân tử của bản thân. Ước hiếp mình là người mới trong số lãnh tụ học sinh, nên cố ý bắt mình quản tiền. Ai biết nắm giữ tiền tài có lợi ích vô tận. Đồ tể mang bò dê cho thư viện đút lót cho mình. Thương nhân mang gạo tới cũng đút lót cho mình. Cả nông hộ mang rau tới cũng mang rau tươi nhất cho mình thử. Gồm cả mỹ nhân như Yến Tư cũng ngả vào lòng mình. Mỹ nhân ngày xưa cao ngạo giờ con thú nhỏ sợ hãi xin mình che chở. Thời khắc này Lý Nghĩa Phụ cảm thấy mình cao lớn vân cầu. Câu kia của Vân Hầu nói không sai, ta có thể thay thế. Phó Dịch đang sung sướng đột nhiên phát hiện mỹ nhân bên cạnh biến mất. Ngay quy công rót nước cũng không thấy đâu. Sôi máu vỗ bàn giống lên. Lão Bảo Tử lập tức vang khuôn mặt chát đầy phấn cười hì hì đi tới. Vô cùng khách khí nói chuyện với Phó Dịch. Phó Dịch thấy không sơ múi được gì nữa rồi. Muốn lập tức đưa Yến Tư đi. Khách nhân à, ngài xem mấy nữ nhi khác của lão thân đi. Bọn chúng ca hát không tệ. Giọng uyển chuyển như chim. Vóc dáng thon thả. Đều là khuê nữ tốt. Phó Dịch thuận theo ngón tay mụ nhìn. Mặt tức thì sầm xuống. 7-8 ca kỹ vịn lan can lầu 2, không phải người ục ịch thì mặt mày kinh tởm, quá đáng nhất còn có một vị tóc hoa dâm. Hiện giờ Yến Lai Lâu cực kỳ không hoan nghênh có người tới chụp ca kỹ, thời Thái Bình, con người có giá, muốn mua một khuê nữ tài sắc song toàn khó hơn lên trời. Người nghèo khó cũng chẳng thiếu tiền nuôi khuê nữ, cho nên chỉ có thể nhận những nữ nhân bị nhà chồng đuổi khỏi nhà không trốn dung thân, nữ nhân như thế không đáng tiền. Lão Bảo Từ muốn lời hứa của Lý Nghĩa Phù, còn chút tiền tài thì mụ không quan tâm. Yến Tư tới nhà phú quý ca múa 2-3 chuyến là lấy được vốn, không lý gì thả đi con gà đẻ trứng vàng như thế. Yến Tư không muốn được chuộc, nàng muốn chết ở Yến Lai Lâu, không tin vào chuyện gà đi nữa, chỉ muốn cả đời sống.